Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, hiện tại giết ta cũng được. Canh thứ nhất, nói tiếp, Bạch Phong nhìn đến Cung Nhất Phi ngừng lại, nói thẳng, Cung Nhất Phi sau khi nghe được, tiếp tục nói, về sau, ta lấy dũng khí. Rốt cục dùng tay cầm lên viên kia ô đen hạt châu, để cho ta khiếp sợ sự tình phát sinh, coi ta đụng chạm lấy cái này ô đen hạt châu trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt theo ô đen hạt châu bên trong bạo phát ra, trực tiếp che chùm lên nhục thể của ta phía trên. Ta có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân hết thảy đều bị phong tỏa, bao quát thân thể tất cả cơ năng. Thì ra là thế, Bạch Phong sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu nói, nghe được Bạch Phong lời này, Cung Nhất Phi lại là bắt đầu biến khẩn trương lên, bởi vì, Bạch Phong không có ở hỏi thăm, hẳn là đổi hỏi đều hỏi xong, tiếp đó, đã đến sống hay chết thời điểm, rất khẩn trương sao, rất hoảng sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi sao? Bạch Phong lúc này phát hiện Cung Nhất Phi quái dị thần sắc, nhịn không được bật cười nói ra. Cung Nhất Phi nhìn vẻ mặt ý cười Bạch Phong nói, thiếu gia, cấp đường sống đi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tất cánh ta người ngươi không có giết, cũng không có trong đoạn thời gian này tiến hành không phải người đồng dạng tra tấn. Cho nên, bởi vì những thứ này, ngươi cứu mình mệnh. Bạch Phong nhìn lấy Cung Nhất Phi vừa cười vừa nói, cảm tạ thiếu gia ân không giết. Cung Nhất Phi sau khi nghe được, kích động vội vàng hô to lên. Hắn tuy nhiên vạn năm đều tại cái này tu luyện bí cảnh bên trong, nhưng cũng không có tu luyện thành ngu ngốc. Bạch Phong không giết hắn, ngươi thì phải cảm tạ Bạch Phong. Những nguyên nhân gì khác đều là không có ý nghĩa đồ vật. Bởi vì là một cái người muốn giết ngươi, làm sao đều có thể tìm được lý do. Nếu như không giết ngươi, đồng dạng, thế nào cũng đều có thể tìm được lý do. Bạch Phong nhìn lấy cảm kích khóc ròng ròng Cung Nhất Phi, trực tiếp hỏi, chuẩn bị cùng chúng ta ra ngoài sao? Cung Nhất Phi nghe nói như thế, trực tiếp lắc đầu nói, nếu như ta muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể ra ngoài. Nhưng thời gian vạn năm, ta đã thành thói quen một người tại cái này tu luyện bí cảnh bên trong. Thế giới bên ngoài sớm đã đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn. Vậy được đi, không có chuyện, ta liền mang theo tiểu đệ của ta nhóm đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Cung Nhất Phi vừa cười vừa nói. Cung Nhất Phi liền vội vàng gật đầu nói, tốt, thiếu gia ngày nào không sao. Nghĩ đến lời nói cứ tới, ta nơi này tuy nhiên an tĩnh, nhưng an tĩnh có an tĩnh chỗ tốt. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, không có ở nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, thì hướng thẳng đến xa xa Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ hai người vị trí đi đến. Sau 3 phút, Bạch Phong mang theo Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi đi thẳng Cung Nhất Phi tu luyện bí cảnh. Tốt. Các ngươi hai cái trước ở chỗ này chờ. Ta muốn trở về thật tốt tìm cái kia Cung Nhất Phi chơi đùa. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ hai người nói. Hả? Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ hai người nghe được Bạch Phong lời này, toàn bộ đều toát ra vẻ nghi hoặc. Thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Nhạc Thiên Phi nhìn về phía Bạch Phong, nghi hoặc không hiểu hỏi. Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói, tên kia cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, diễn xuất diễn có tay nghề, coi như ta đều bội phục không được a. Trước đó có các ngươi ở nơi đó, một khi chiến đấu, ta sợ là đều không tì vết đi bận tâm các ngươi. Cho nên, chơi trước hắn một tay, các ngươi hai cái đi ra, ta mới có thể một lần nữa đi vào cùng hắn thật tốt chơi một chút. Mà một bên khác, làm Bạch Phong mang theo Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ rời đi về sau, một mặt cung thấp hèn mang theo vẻ mặt vui cười Cung Nhất Phi, sắc mặt trong nháy mắt thấp trầm xuống, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn lẩm bẩm, nếu như không muốn phức tạp, hỏng kế hoạch của ta, vừa mới, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Hiện tại giết ta cũng không muộn a. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo Cung Nhất Phi sau lưng 3 mét địa phương vang lên. Xoát, Cung Nhất Phi mang theo một vệt vẻ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn qua, làm hắn nhìn đến đứng tại 3 mét bên ngoài Bạch Phong lúc. Cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, sau đó mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc hỏi. Ngươi không phải đã rời đi sao? Không tệ, ta đích xác là rời đi, nhưng ta lại trở về a. Bạch Phong nhìn lấy giật mình không thôi Cung Nhất Phi, nở nụ cười lạnh nói ra. Cung Nhất Phi vẫn mang theo vẻ giật mình nói, không thể nào, ngươi thông qua bí cảnh cửa vào rời đi, ta là biết đến, nếu như ngươi trở về, ta cũng khẳng định là có thể phát giác được. Nhưng không có bất kỳ phát giác, ngoại trừ bí cảnh cửa vào, ngươi căn bản không có khả năng thông qua những phương thức khác tiến đến. Ngươi đến cùng là vào bằng cách nào? Ngươi tự nhận là này phương không gian độc lập bí cảnh toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, nhưng nói thật, đối với ta mà nói, nơi này càng giống là nhà ta hậu hoa viên, ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, căn bản không cần thông báo ngươi cái này cho giữ nhà. Bạch Phong nhìn lấy Cung Nhất Phi, cười lạnh nói, oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên theo Cung Nhất Phi thể nội bạo phát ra. Hai mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực nhìn chằm chằm Bạch Phong giống to. Ngươi nói ai là chó giữ nhà đâu? Người nào cùng lão tử nói chuyện, người đó là chó giữ nhà. Bạch Phong không có chút nào bởi vì đối phương phóng thích ra nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong lực lượng khí tức mà động cho, vẫn thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Cung Nhất Phi nói ra. Ha ha ha, Cung Nhất Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phá lên cười nói, tốt, tốt, tốt, vốn là ngươi có thể sống rời đi, tại sao phải trở về đâu? Trở về? Tại sao phải chọc giận ta đây? Ngươi, có biết hay không? Hiện tại, ta thật đã nổi giận. Đừng nói những thứ vô dụng này. Hiện tại, mặc kệ là thực lực của ngươi còn là linh hồn chi lực đều không phải là đối thủ của ta. Cho nên, trực tiếp lấy ra át chủ bài đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là có thể mượn dùng viên kia ô đen hạt châu lực lượng đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy nổi, giận Cung Nhất Phi, thần sắc ngoạn vị nói ra. Hả, nổi giận Cung Nhất Phi nghe được Bạch Phong lời này, lại là lập tức bình tĩnh lại. Sự kiện này là tuyệt đối không có khả năng có người biết được. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại một miệng nói ra. Nghĩ đến đối phương trước đó đối với mình nói tới hết thảy đều tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Ngươi, cũng là vạn năm trước ngươi. Trong tay ngươi, cũng có cái này ô đen hạt châu. Cung Nhất Phi nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mà hỏi. Đáp án, đây chính là Cung Nhất Phi có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Nếu như Bạch Phong không phải vạn năm trước ngươi, lại nắm giữ như thế một khỏa ô đen hạt châu, là tuyệt đối không có khả năng biết được chuyện này. Thế mà Cung Nhất Phi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bạch Phong chỉ là tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Liền được liên quan tới cái này ô đen hạt châu 10% tin tức. Tại Bạch Phong lấy được tin tức bên trong. Cái này ô đen hạt châu tên là Phệ Thiên Châu. Có thể nuốt cắn hết thảy lực lượng. Mà theo thôn phệ lực lượng càng ngày càng nhiều. Có thể tự mình tăng lên phẩm cấp. Không ngừng mạnh lên, đơn giản tới nói, cái này Phệ Thiên Châu cũng là một kiện có thể chính mình thăng cấp bảo vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.